Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1403, Võ Thánh lại hiện ra. Đám người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong, đặc biệt là Liễu Dược Trần cùng đệ nhất y môn phần đông đệ tử. Cả đám trợn mắt há mồm, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cổ Phong chậm rãi mà đi, đi đến y tiên cái kia tượng cao lớn trước đó. Nhìn về phía đám người, giờ khắc này, đại gia đột nhiên phát hiện, Phong đại sư, cùng y tiên dung mạo, vậy mà như thế giống nhau. Cổ Phong nhìn về phía đệ nhất y môn tất cả mọi người. Lão phu năm đó lập nên đệ nhất y môn, vì chính là cứu chữa tang thương. Các ngươi quá làm cho lão phu thất vọng. Lập nên đệ nhất y môn, lão tổ, y tiên, vù, tất cả mọi người đệ nhất y môn đệ tử. Trong đầu đều là kịch liệt oanh minh. Tất cả bách tính đều là ánh mắt đờ đẫn. Ngươi là Liễu Dược Trần nhìn lấy Cổ Phong, ánh mắt đã trải qua kịch liệt biến hóa. Lão phu Cổ Phong, thế nào, liền bản thân tổ sư gia cũng không nhận ra sao? Cổ Phong lạnh giọng một câu. Y tiên Cổ Phong, 2 vạn năm trước nhân vật, cái này, đệ nhất y môn, thứ 203 thay mặt môn chủ. Có tội hậu bối Liễu Dược Trần bái kiến tổ sư gia. Liễu Dược Trần trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, kích động lập tức dập đầu. Bái kiến tổ sư gia, bái kiến tổ sư gia. Ngoặc kép chấm chấm, đệ nhất y môn phần đông đệ tử cùng nhau hướng phía Cổ Phong bái đi. Hừ, các ngươi còn nhận ra ta người tổ sư gia này? Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ. Nguyên lai Phong đại sư chính là y tiên đại nhân. Y tiên đại nhân không có khả năng sống lâu như thế. Cái này Phong đại sư, nguyên lai là y tiên chuyển thế. Nguyên lai là y tiên chuyển thế. Khó trách Phong đại sư hội tạo phúc nhân gian. Chúng ta có thể cứu. Có thể cứu. Y tiên lão tổ, mời cứu chúng ta. Y tiên lão tổ cứu mạng. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả bách tính, kích động mở miệng, cùng nhau hướng phía Cổ Phong lễ bái mà đến. Đào Hữu Đức nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Phong đại sư, không được, y tiên tiền bối, ngươi, lão phu đã đứng ra. Cái này nhân gian, đương nhiên sẽ không diệt vong. Lão phu lấy ngân châm bí thuật, có thể cho bách tính bệnh tình tạm thời không được chuyển biến xấu. Cam đoan bách tính sẽ không tử vong, nhưng nghĩ phải hoàn toàn khôi phục, còn cần cho lão phu một đoạn thời gian. Cổ Phong nhìn về phía Đào Hữu Đức mở miệng, "Trẫm thay thiên hạ tang thương, khấu tạ y tiên đại nhân." Đào Hữu Đức lập tức hướng về phía Cổ Phong chính là một xá. "Ngươi Đào gia lão tổ Đào Vân, là lão phu cái thứ hai đệ tử, lão phu tính ngươi tổ sư gia, ngươi không cần khách khí." Cổ Phong nhạt nói. Đào Hữu Đức đại hỉ, "Không cần phải nhiều lời nữa." Cổ Phong nhìn về phía Liễu Dược Trần mở miệng, ngay hôm đó lên, đệ nhất y môn tất cả mọi người, theo lão phu cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo giải cứu bách tính tật bệnh thuốc tốt. Không thể lười biếng, là, lão tổ, ngoặc kép chấm chấm, một trận thiên tai, để toàn bộ nhân gian bách tính mắc bên trên tật bệnh. Vốn là tất cả mọi người, đều coi là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ai từng nghĩ tới, y tiên đại nhân phục sinh, nói đúng ra. Phong đại sư, lại chính là y tiên đại nhân chuyển thế. Cổ Phong sinh hoạt không còn mê mang. Hắn bắt đầu nghiên cứu chế tạo tân dược đường. Cái này trong nước mưa mang theo độc tố, cực kỳ đặc thù, phức tạp tới cực điểm. Cho dù là Cổ Phong, cũng vô pháp trong thời gian ngắn nghiên cứu ra. Đệ nhất y môn các đệ tử, dựa theo Cổ Phong truyền thụ châm pháp, khắp nơi hành tẩu. Đem tất cả bách tính bệnh tình tạm thời khống chế lại. Tại những ngày tháng sau này bên trong, Cổ Phong dưới sự hướng dẫn, đệ nhất y môn tất cả mọi người, bắt đầu dài dằng dặc chế dược con đường. 10 năm, 20 năm, 30 năm, một năm này, Cổ Phong 90 tuổi. Mà trải qua 30 năm, Cổ Phong cũng rốt cục nghiên cứu ra cứu chữa mưa độc dược. Nhân gian bách tính, dần dần đều tốt. Mưa độc không gặp, đại gia có linh đào ăn, không có người đói bụng, ngũ hành quốc, lần nữa khôi phục an bình. Một năm này, Cổ Phong 90 tuổi. Đêm, sâu, Cổ Phong một người nằm trong sân ghế mây bên trên. Bên người là mấy cái lộn xộn bầu rượu. Lý Tuấn vừa mới rời đi. Hắn tuổi tác lớn, uống không được bao nhiêu rượu, là bị người trong nhà khiêng đi. Lần này, hắn không có mang đến Lý Dĩnh Nhi làm thức ăn. Bởi vì Lý Dĩnh Nhi qua đời, nàng buồn bực sầu não mà chết. Cuối cùng, cũng không thể đạt được Cổ Phong bất kỳ đáp lại nào. Lý Vân Đạt, sớm đã qua đời. Vương Thị chết, Liễu Dược Trần từ lâu qua đời. Quốc chủ đổi, toàn bộ ngũ hành quốc. Cổ Phong quen biết người, đều đã không nhiều. Tuế Nguyệt biến thiên, cái này cả đời, từ Cổ Phong 10 tuổi bắt đầu, đã trải qua vượt qua 80 năm. Thương Hải Tăng Điền, tất cả biến hóa rất rất nhiều. Mà 90 tuổi hiện tại, Cổ Phong lần nữa mê mang. Hắn nhìn qua bầu trời đêm. Tâm, trước đó chưa từng có cô tịch. Ta đây cả đời, rốt cuộc muốn bù đắp cái gì tiếc nuối. Ta vì sao như cũ tìm không thấy. Mặt tướng mạo già nua Cổ Phong, không khỏi tự nói. Hắn trong mộng, cái kia mơ hồ nữ tử thân ảnh, như cũ tồn tại. Bất quá thân ảnh kia, gần nhất giống như càng ngày càng mơ hồ. Thậm chí nếu là tùy thời có thể tiêu tán đồng dạng. Cái kia đạo nữ tử thân ảnh, giống như cũng là càng ngày càng già. Cổ Phong xuất ra ngực mộc nhân vật trang sức. Trải qua 80 năm, cái này mộc nhân đã trải qua ảm đạm cực kỳ. Vết dạn dày đặc, tùy thời có thể vỡ vụn bộ dáng. Ngươi, cũng lão. Cổ Phong nhìn lấy ngực mộc nhân vật trang sức, không khỏi mở miệng. Cũng tại lúc này, Cổ Phong mãnh liệt nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm giác được sát khí. Không tốt, yêu tộc đại quân đánh tới. Mau trốn a, yêu tộc đại quân, lại muốn đánh tới. Ngoặc kép chấm chấm, không mấy trăm họ, lạnh lùng gào thét, ý mới nghĩa sao? Cái này thân lão cốt đầu, có lẽ thật hẳn là động một chút. Cổ Phong cười nhạt, thân bên trên vô biên sát lục khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra. Màu xám sát lục trước đó, đem Cổ Phong vờn quanh. Cổ Phong cả người trực tiếp bay lên trời. Săn yêu quân quân doanh. Giờ phút này, một mảnh bối rối. Bởi vì, bọn hắn nghe được một cái tin đồn. Yêu tộc, lần nữa sinh sinh một cái yêu vương. Đều cho ta vững vàng. Tôn Kiếm hét lớn. Hắn là bây giờ săn yêu quân thống lĩnh. Hắn tổ tông, là cùng Trấn Quốc Võ Thánh bộ hạ. Hắn có săn yêu quân kiêu ngạo. Đại nhân, cái kia mới yêu vương nghe đồn là thập trọng võ giả. Chúng ta như thế nào ngăn cản? Đại nhân, ngài cũng chỉ là bát trọng võ giả mà thôi. Thiên tai không ngừng, chúng ta săn yêu quân thực lực giảm lớn. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả săn yêu quân đều là khủng hoảng. Quốc chủ giá lâm, giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy, một đám võ giả dơ lên cỗ kiệu mà đến. Cái này cỗ kiệu bên trên chính là tân nhiệm quốc chủ, năm đó Đào Hữu Đức đại nhi tử, Đào Nhân Nghĩa. Đào Nhân Nghĩa nhìn về phía Tôn Kiếm mở miệng, đại tướng quân, yêu tộc giết tới đến, ta ngũ hành quốc, coi như dựa vào ngươi. Bệ hạ, ta ngũ hành quốc, chỉ sợ thủ không được. Tôn Kiếm sắc mặt khó coi, cắn răng mở miệng, cái gì? Đào Nhân Nghĩa trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Bệ hạ, chúng ta tiến đến ngăn cản, mang theo tất cả bách tính. Trốn đi. Tôn Kiếm sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Trốn. Đào Nhân Nghĩa thân thể chấn động mạnh một cái. Giờ phút này nếu là trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi, cả người hắn ngốc trệ, thất hồn lạc phách đạo. Trốn. Trốn ở đâu? Cái này nhân gian, trừ nhân tộc chính là yêu tộc. Tổ tông này lưu lại quốc gia, cũng không cần sao. Tôn Kiếm sắc mặt khó coi. Bệ hạ, thế nhưng là, oanh, cũng tại lúc này, quân doanh phía trên, bên trên bầu trời, một đạo nồng đậm cực kỳ sát lục khí tức, gào thét mà ra, tất cả mọi người, trong nháy mắt ánh mắt tụ vào bên trên bầu trời, chỉ thấy, một lão giả, đứng lơ lửng trên không. Giờ phút này, hắn cùng với sau lưng, cái kia cao lớn Trấn Quốc Võ Thánh tượng nạn, thân ảnh trùng điệp, đây là, đại gia cảm giác, người này, tựa như là Phong đại sư, cũng chính là Y Tiên. Nhưng hắn cùng với cái kia Trấn Quốc Võ Thánh dung mạo lại là như thế giống nhau. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu trong nháy mắt oanh minh. Chẳng lẽ, chúng ta võ giả, săn tận thiên hạ chi yêu, giết hết thiên hạ chi ác, săn yêu quân ở đâu? Cổ Phong đứng lơ lửng trên không, một tiếng quát lớn, nghe đến lời này, tất cả săn yêu quân sĩ binh, trong đầu trong nháy mắt oanh minh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.